Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh còn có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài nhưng lại không nghe thấy động tĩnh của người nằm ngay ở trên mình. Niệm Niệm, em muốn anh C, H, E, T sao? Thẩm Trình đau đến ngạt thở, nhưng lại bất lực, ngay cả việc giúp cô giảm bớt đau đớn mà anh cũng không làm được. Cuối cùng thì bên ngoài cũng truyền đến ánh sáng. Hòn đá ở phía trên nhất đã được đẩy ra. Các chiến sĩ trông thấy anh, cũng nhìn thấy tình huống bên dưới. Đám người không dám trì hoãn mà cùng nhau chuyển tảng đá ở phía trên nhất ra. Tảng đá kia chính là tảng đá đặt trên người Giang Niệm Tư. Phải 4 cái binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh hợp lực lại thì mới đẩy được hòn đá này ra. Lúc mang khối đá này ra, trong lòng các chiến sĩ như đã có đáp án. Sau khi hoàn toàn khôi phục ánh sáng thì Thẩm Trình mới nhìn thấy rõ. Vị trí thái dương của Giang Niệm Tư vẫn luôn chảy máu. Sắc mặt cô tái nhợt giống như một con búp bê đã vỡ nát tan tành. Yếu ớt khiến lòng người cũng thấy đau. Thẩm Trình không chút do dự mà ôm cô chạy về phía khu vực an toàn. Đây là lần đầu tiên các chiến sĩ nhìn thấy dáng vẻ đó của Thẩm Trình. Ánh mắt thất hồn lạc phách, từng giọt nước mắt lớn vẫn đang lăn xuống cùng với bước chân lảo đảo chạy đi. Anh ôm Giang Niệm Tư xuyên thẳng qua tại đống phế tích. Hai tay ôm chặt lấy cô. Niệm Niệm, em kiên trì chút, anh lập tức đưa em đi gặp bác sĩ. Thẩm Trình không muốn thừa nhận, nhưng anh biết rõ một chuyện. Bọn họ bị chôn ở bên dưới trong thời gian dài như vậy. Cơ thể kề nhau nhưng anh lại không nghe thấy tiếng tim đập của cô. Không có tiếng tim đập, cũng không có tiếng hô hấp. Thẩm Trình không thể nào chấp nhận được sự thật này. Niệm Niệm của anh không còn, cô không còn, làm sao cô có thể không còn? DTV há tai, tay Thẩm Trình ôm cô đang dùng sức đến mức khớp xương trở nên trắng bệch. Niệm Niệm, đừng bỏ anh lại, van xin em. Anh gần như hèn mọn mà khẩn cầu. Anh biết trên người cô có bí mật. Lần này dự báo chuyện động đất càng khiến anh biết cô không giống mọi người. Anh ẩn nhẫn nức nở cầu xin cô. Niệm Niệm, đừng đi, có được không? Anh không muốn cô rời đi. Thẩm Trình đau đến mức tim như mất cảm giác. Ở khu vực an toàn có rất nhiều bác sĩ. Từ Sán Sán chính là người trông thấy Thẩm Trình đầu tiên. Sau khi thấy rõ người trong tay anh ôm là ai thì con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Bác sĩ Giang, cô ấy hô to một tiếng, đứng dậy chạy tới. Tiếng hô của cô ấy cũng khiến các bác sĩ của bệnh viện quân khu 624 chú ý đến. Đám người nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu. Thẩm Trình đã ôm Giang Niệm Tư chạy tới. Trên mặt anh có đầy nước mắt. Vừa tới nơi thì hai chân đã mềm nhũn quỳ xuống đất. Nhưng hai tay của anh lại vững vàng ôm lấy Giang Niệm Tư. Mau, mau, mau cứu cô ấy, mau. Hứa Quan Quan cùng bác sĩ Đỗ vội vàng chạy tới. Bác sĩ Đỗ vừa mới kiểm tra tình huống thì trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Hứa Quan Quan cũng không khá hơn chút nào. Cô ấy nhanh chóng hồi sức tim phổi cho Giang Niệm Tư. Thẩm Trình liền quỳ gối ở bên cạnh Giang Niệm Tư. Trên người anh toàn là đất cát. Hai tay gắt gao nắm lấy tay Giang Niệm Tư. Ngày bình thường mọi người gặp Thẩm Trình thì cũng chỉ nhìn thấy dáng vẻ lãnh khốc không dễ nói chuyện của anh. Mà giờ khắc này, trên mặt anh tràn đầy tro bụi, còn vương đầy nước mắt nước mũi. Anh khóc vô cùng chật vật. Giang Niệm Tư mất ý thức tiến vào một không gian trống rỗng. Bốn phía nơi nào cũng trắng xóa. Tiếp đó trên không xuất hiện một hình ảnh. Trong tấm hình là dáng vẻ Thẩm Trình quỳ gối bên người cô khóc mức không còn tiếng. Còn có Hứa Quan Quan đang hồi sức tim phổi cho cô. Cô đã C, H, E, T sao? Cô thua cuộc rồi sao? Cô nhìn Thẩm Trình khóc đến thương tâm như vậy thì rất muốn ôm anh một cái. An ủi anh, nói cho anh biết là mình không sao cả. Nhưng mà bây giờ cô muốn ra khỏi nơi này thì cũng khó khăn. Nơi này là nơi nào? Tại sao lại kỳ quái như thế? Đang lúc Giang Niệm tư nghi hoặc thì bên tai truyền đến một tiếng nói quen thuộc. Cô đang lợi dụng thời không vận mệnh, đi đánh cược một chuyện trái với quy luật. Đúng là Giang Niệm tư đánh cược. Cô đánh cược nếu như cô không quan trọng, vận mệnh đời trước bị thay đổi thì cũng đã thay đổi. C, H, E, T cũng đã chết, sẽ không còn cơ hội làm lại, nhưng cô lại có thể quay về. Chứng minh vào lúc này cô có thân phận vô cùng quan trọng. Chắc chắn là cô đang duy trì không gian này, nếu không thì làm sao có thể đảo ngược tất cả thời gian và không gian, lại để cho cô ngăn cản tất cả trước khi chúng xảy ra. Cho nên muốn trừng phạt tôi sao? Hay là tôi đã thắng? Âm thanh kia trầm mặc. Tiếp đó trên bầu trời xuất hiện một hình ảnh. Đó là mạch truyện trọn vẹn ở kiếp đầu tiên, nhưng cô lại chưa được trải qua. Trong tấm hình, cô còn chưa trùng sinh, vẫn còn đang ở đời trước. Cô đã trải qua quá trình quen nhau và yêu nhau trong kiếp đầu tiên. Nhưng mà Thẩm Trình không bị thương, cô cũng không chết. Sau khi kết hôn, sinh con, nhưng mà cô lại chưa được trải qua, bởi vì cô đã C, H, E, T giữa đường. Cho nên, đây là kịch bản gốc xếp. Cô ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Cho nên dựa theo nguyên bản quỹ tích, tôi cùng Thẩm Trình đều không gặp những trắc trở kia. Chúng tôi sẽ sống thật tốt sao? Là ai đã thay đổi vận mệnh đời trước của chúng tôi? Cô vừa dứt lời thì hình ảnh trên không cũng thay đổi. Vẫn là đời trước của cô, nhưng mà cô lại nhìn thấy mọi chuyện ở những góc nhìn khác mà cô chưa từng thấy. Ở trong những hình ảnh này, Giang Niệm Tư đã biết tại sao mình C, H, E, T sớm. Tại sao Thẩm Trình lại bị tàn phế hai chân? Hóa ra bọn họ thực sự sống ở trong một quyển sách. Chỉ là do lỗi không gian và thời gian cho nên quyển sách đã biến thành thế giới nhỏ. Mà cô và Thẩm Trình, nam nữ chính sớm được định ra trong quyển sách, cũng chính là nam nữ chính của thế giới này. Nhưng mà sau đó có người xuyên Việt, một người du hành không gian, sau khi đi tới thế giới này thì chiếm lĩnh cơ thể nhỏ của Thẩm Trình. Nhiệm vụ của người này là thu thập tình cảm của nam chính, cho nên lợi dụng năng lực đặc thù của mình để chiếm tình yêu của nam chính. Đối phương làm nhiệm vụ thất bại cho nên hận nam chính. Cũng chính là do Thẩm Trình làm ảnh hưởng nhiệm vụ của người này, cho nên cô ta lợi dụng khả năng xuyên Việt để sửa lại kết cục của nam chính, khiến Thẩm Trình biến thành phế nhân, ngồi trên xe lăn cả một đời. Đây chính là cảnh dự báo ở trong giấc mơ cô lúc trước. Sau đó còn dùng thủ đoạn đặc thù để thay đổi vận mệnh Giang Niệm Tư, khiến cô C, H, E, T sớm ngoài ý muốn. Đối phương cảm thấy đây là cơ hội có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà từ cô sau khi C, H, E, T Thẩm Trình liền phong tỏa nội tâm, cũng không nguyện ý nhìn đối phương một cái. Chưa kể đến các chiến lược của cô ta, nhiệm vụ hoàn toàn thất bại, không có thể vãn hồi. Vậy mà đối phương còn ý đồ thay đổi thời không, muốn về đến khoảng thời gian trước khi Thẩm Trình thích Giang Niệm Tư để công lược nam chính. Người của cục thời không biết cô ta có ý định vận chuyển thời không. Biết cô ta phạm phải sai lầm lớn, thiếu chút nữa là khiến một thế giới không còn vận chuyển nữa. Người của cục thời không phạt cô ta luân hồi 100 thế giới, sẽ nhận hết cực khổ của mỗi thế giới. Mà Giang Niệm Tư đã là nhân vật chính được định ra từ sớm. Hơn nữa còn là nhân vật chính từ góc độ nữ giới. DTN há tưng mà cho dù thế giới nhỏ này không có ai thì cũng sẽ không sụp đổ. Duy chỉ không thể thiếu cô. Cho nên người của cục thời không đã can dự. Cách chương.